Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, ôm đùi. Nương, ta đi xem liền trở về. Kiều Mộc kích động mà từ Ngụy Tử Cầm bên người chạy qua đi. Ngụy Tử Cầm quay đầu liếc mắt một cái, mặt mày mang theo một tia ý cười. Bao lâu không thấy được nữ nhi như vậy cao hứng. Lúc này nhìn mới như là cái sức sống bắn ra bốn phía tiểu hài tử. Kiều Mộc một chạy ra môn, liền thấy nhà mình sân ngoại ngừng mười mấy chiếc xe ngựa. Thật nhiều tiểu nhị chính đem từng cái dương từ trên xe ngựa dọn xuống dưới. Tạm thời chất đống ở viện môn bên cạnh, một người hắc y kính trang phục thiếu niên đón Kiều Mộc đi lên trước. Cung kính mà hành lễ nói. Tiểu chủ tử, cái dương có không phải đều dọn đi vào? Dọn đến phong chất củi bên kia. Kiều Mộc nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Năm ngón tay một chương mạnh mẽ vung lên. Thôn dân mọi người đều bị Kiều Mộc ra như vậy đại động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây. Tất cả vây quanh ở xe ngựa biên thưởng thức kia từng cái được che đến kín kẽ cái dương. Kiều A, mua nhiều như vậy đồ vật. Là đem thiên đạo tông cấp vàng đều tiêu hết sao? Hàng xóm đại thẩm vẻ mặt tò mò mà nhìn Kiều Mộc ra viện môn khẩu mấy thứ này. Nhiều như vậy cái dương đều dọn đi vào. Chẳng phải là muốn đem Kiều ra sân một chút đại mà đều chiếm đầy. Kiều Mộc điểm đầu. Đem Kiều Hổ lôi ra tới hỗ trợ chỉ huy khuân vác cái dương. Chính mình tắc đi theo hắc y thiếu niên vào cửa. Làm cho bọn họ đem từng ngụm cái dương tất cả dọn đến phong chất củi bên cạnh. Cái dương số lượng có chút vượt qua Kiều Mộc dự tính đánh giá. Nàng chớp mắt có chút nghi hoặc mà nhìn phía hắc y thiếu niên. Nơi này có 3.000 mũi tên sắt, mỗi một mũi tên đều là sắt mịn chế tạo mà thành. 30 miệng dương, mỗi miệng dương chung có 100 căn mũi tên. Hắc y thiếu niên mở ra Kiều Mộc bên người trong đó một cái dương. Cho nàng nhìn thoáng qua cái dương chung chế tạo đen nhánh ánh sáng mũi tên sắt. Theo sau lấy ra một con màu bạc mạ vàng dương nhỏ đưa tới Kiều Mộc trong tay. Cái này tiểu chủ tử ngươi thu hào. Trong đó có 10 mũi tên được chế tạo từ ô kim. Lấy máu nhận chủ sau. Mỗi lần đánh ra đi đều có thể đem chúng nó thu hồi. Vật này hiếm có, nhất định phải cất giữ hào. Kiều Mộc hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn kia thiếu niên. Vì cái gì, nàng cấp 900 lượng vàng. Đừng nói mua trong đó một chi ô kim mũi tên. Liền tính là nửa căn lông tóc đều mua không phải tốt nhất sao? Ô kim thứ này, chẳng sợ nàng lại kiến thức hạn hẹp cũng biết. Đây chính là chuyên môn chế tạo huyền khí dụng thượng phẩm tài liệu. Thập phần có linh tính. Cả một tòa huyền thạch khu mỏ cũng chưa chắc có thể đào ra một tiểu viên ô kim. Đây chính là dù ra giá cũng không có người bán chi vật. Vị kia thổ hào thái tử, vừa ra tay chính là 10 căn ô kim mũi tên, như thế nào tổng cảm giác chính mình ôm tới rồi một cây thực thô đùi. Hắc y thiếu niên cười cười, tiểu chủ tử yên tâm, này đó đều không cần tiền. Kiều Mộc tức giận mà trợn trắng mắt. Thầm nghĩ ngươi dám lấy tiền, ta lập tức đem ngươi từ cửa này đá đến kia môn đi. Hắc y thiếu niên chợt cảm thấy chính mình năng lực lĩnh ngộ tương đương hảo. Thế nhưng từ tiểu cô nương trong mắt nhìn ra một tia nhàn nhạt hung tàn. Ha ha, hắn chạy nhanh đem dương cái đắp lên, lại ôm quá một ngụm dương nhỏ đưa cho Kiều Mộc cô nương. Đây là ô liền nỏ, cũng là ô kim chế tạo thập nhị cấp huyền khí. Điện hạ nói, cùng đưa cho tiểu chủ tử kia căn thức giống nhau, trước mắt nó cấp bậc bị áp chế ở tam cấp tả hữu. Tiểu chủ tử thượng thủ là có thể sử dụng, Kiều Mộc duỗi tay lật xem một chút 30 chi bình thường liền nỏ. Đêm này cùng ô liền nỏ cùng thu hào, lúc này mới xoay người nhìn một dương bị phủng tiến vào quần áo dương. Dựa theo phía trước ước định tốt. Mộ thái tử cho nàng mua sắm 20 năm có thể xuyên quần áo. Kiều Mộc giơ tay sờ cái mũi nhỏ. Khụ, 20 năm tựa hồ có chút xa xăm. Lúc ấy nàng thật đúng là có điểm khó xử hẳn ý tứ tồn tại. Cách chương.